Tướng quân tại thượng, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Mạc Bắc Dã tâm lang sói, không thể thực sự thần phục ta, nghiến răng nói. Họ Hoắc đời đời trấn giữa Bắc Cảnh, đánh nhau với Mạc Bắc hơn trăm năm, hiểu rõ nhất về chúng. Nói gì đến việc xóa bỏ quốc hiệu, xưng thần, đều là âm mưu của Mạc Bắc. Chúng muốn có công chúa đại ấn, để đổi lấy mấy chục năm dưỡng sức, chỉ để tích lũy đủ sức mạnh mà tiếp tục chiến tranh. Không ai cần sự thần phục chân thành, bản tướng cần là giả tình giả ý từ lâu rồi. Bùi Cảnh Thành nhàn nhạt nói, ta, đây không phải là ý tại ngôn ngoại, đây không phải là hàm ý, đây không phải là ám chỉ. Bùi Cảnh Thành đặt chén trà xuống, nhìn ta, một chuyện tưởng như bất lợi, nhưng suy nghĩ kỹ, có thể là có lợi cho nàng. Ta nhíu mày, ngươi có ý gì, chơi mưu, dùng trí, từ trước tới giờ không phải là sở trường của ta. Nàng muốn biết, hắn hỏi, hỏi xong, không đợi ta trả lời, liền nhàn nhạt nói. Kế sách có thể lật ngược tình thế ngay lúc này, bản tướng sẽ không nói cho người ngoài nghe, chỉ nói cho người trong nhà nghe thôi. Ta tức giận, ngươi lấy đâu ra người trong nhà, thê tử đã mất của bản tướng, chính là người trong nhà của bản tướng. Bùi Cảnh Thành liếc nhìn ta, nàng tuy không ở đây lúc này, nhưng khi đêm khuya thanh vắng, có thể sẽ gặp trong giấc mơ đấy. Người này nói cái gì điên rồ vậy, ta đang suy nghĩ có nên xắn tay áo hỏi thẳng hắn hay không, bỗng dưng ngẩn người. Đêm khuya thanh vắng, gặp trong giấc mơ, hắn có đang ám chỉ, rõ ràng chỉ thị cho ta điều gì không? Bùi tướng gia đối với Hoắc tướng quân từ trước tới giờ không khách sáo, nói xong những gì mình muốn nói, không nể nang mà để người tiễn khách. 36, ta vừa đi vừa quay đầu lại rời khỏi phủ tướng, vẫn còn đang suy nghĩ về lời nói của hắn vừa rồi. Đại ca, rèm xe ngựa được vén lên, Tần Linh vẫy tay, lên đây, ta tâm trí rối bời bước lên xe, Tần Linh ôm lấy cánh tay ta, rất không hài lòng. Đã bao nhiêu năm rồi, ngươi vẫn bảo vệ hồ ly tinh đó. Đại ca, nhìn ta mà xem, chúng ta đã xa nhau 7 năm rồi. Sau khi ta rời khỏi học cung, những người khác trong học cung cũng lần lượt trở về nhà, từ đó không gặp lại. Bị Tần Linh làm ầm ĩ, ta nhìn nàng. Gật đầu nói, so với trước kia, càng xinh đẹp hơn nhiều, ta luôn luôn xinh đẹp, chỉ là so với Bùi Cảnh Thành thì kém một chút. Hừ, khuôn mặt hắn, cơ bản không phải người thường có thể sinh ra được. Trong lời nói, vẫn không hài lòng, đại ca, Tần Linh ấm ức dựa vào ta, làm sao bây giờ, phụ thân bảo ta gả cho Bùi Cảnh Thành, nói là do tứ hoàng tử một tay sắp xếp, ta không muốn gả cho hắn, hay là đại ca giúp ta đánh xê. Ế, tê hắn đi, dù sao hắn cũng là kẻ đã từng cưới vợ, khắc vợ, làm xê, hát, ế, tê vợ. Đừng, ta vội vàng ngăn lại, hai từ đó, khắc gì, xê, hát, ế, tê gì, ngươi đừng nói nữa. Ngươi không muốn gả cho hắn, ta cũng không muốn ngươi gả cho hắn, chỉ cần hắn rõ ràng không muốn cưới ngươi, hôn sự này không thể thành. Ngươi không muốn ta gả cho hắn, mắt Tần Linh sáng lên, ôm chặt lấy ta. Đại ca thật tốt, ta thật khó xử, Tần Linh hài lòng, hừ nói, bản tiểu thư có cả vạn cách làm khổ hắn, khiến hắn không thể cưới ta. Ta nhìn nàng với đôi mắt thanh tú, không nhịn được cười. Không biết từ đâu lại có mối thù sâu đậm như vậy, dù sao cũng là bạn chơi mấy năm ở học cung. Trong học cung, chỉ có ngươi xem hắn là bạn chơi, chỉ có ngươi thấy hắn yêu đuối đáng thương, nhưng đại ca không biết, hắn mới là một con rắn độc nằm yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đề cử, song trùng, Tần Linh nghiêm túc nói với ta. Chúng ta không gần gũi với hắn, không phải vì chúng ta bắt nạt hắn, mà là vì sợ hắn, Tần Linh nói như vậy, dứt khoát nhắc lại nhiều chuyện năm xưa. Từ lúc ban đầu tưởng hắn là một cây cỏ tầm thường mềm yếu vô hại, sau đó phát hiện, hắn là một bông hoa ăn thịt người với trái tim đen ngòm. Nếu nói những chuyện thời thơ ấu không đáng kể, nhưng đại ca biết không, hắn đã trở thành gia chủ của nhà họ Bùi như thế nào? Ta hơi ngạc nhiên, hắn là con cháu dòng chính của nhà họ Bùi đời này, đương nhiên là gia chủ. Tần Linh cười lạnh, ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, cho đến khi ta rời học cung, trở về Giang Đông, mới tình cờ nghe phụ thân ta nhắc đến. Quá khứ huy hoàng của hắn, 37, đầu thời đại đại ấn, vua nhờ vào các sĩ tộc thế gia mà củng cố Giang Sơn. Dù đã lập nên đế nghiệp, nhưng cũng để lại mối nguy ngầm, hoàng quyền dần suy yếu, thế gia ngang nhiên trỗi dậy. 30 năm trước, khi đó thái tử của Đại Ấn, lấy nửa Giang Sơn làm sính lễ, cưới trưởng phượng quận chúa trấn giữ Tây Nam. Trưởng phượng quận chúa có dòng M, Á, U Nam Cương, trong tộc tôn nữ khinh nam, sau khi gả vào hoàng gia, hình thành cục diện hai thánh cùng trị. Nàng sinh được hai vị công chúa, một hoàng tử không may mất sớm. Nàng phong con gái trưởng làm hoàng thái nữ, ủng hộ hoàng thái nữ cải cách luật pháp. Nâng cao địa vị nữ nhân, làm suy yếu hào cường địa phương, bình quyền thiên hạ. Cách chương.